Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bất Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe bộ tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 120. Sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt tái nhợt. Duy ngã thần thông khiến tâm thần của hắn băng hàn, sau lưng lạnh buốt. Nhưng mà dù vậy, trong mắt của hắn cấm đạo phù văn lại không có nửa điểm tạm dừng. Hắn không ngừng mạnh mẽ đem thần thông cầm ngự trần thi triển ghi lại, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Hoàn thành xong, đem Duy ngã độc tôn nhất thời toàn phục chế thành công. Hoàn thành xong, đem Duy ngã nhất chỉ hoàn toàn phục chế thành công, sắc mặt của Tiêu Thần trở nên trắng bệch, nhưng trong đôi mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn vô hạn. Hiện tại, ngẩng đầu nhìn ngón tay thật lớn kia hạ xuống, đồng tử hơi hơi co rút lại, lập tức một cánh tay chìa ra hướng về hư không hung hăng nắm chặt. Oanh, dưới cái nắm tay này, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, đem ngón tay kia phong tỏa. Nhưng ngay sau đó, không gian vặn vẹo kịch liệt run rẩy, khí tức hoang sát từ giữa ầm ầm tán phát ra, hình như sẽ trong nháy mắt khiến cho không gian này hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nháy mắt xẹt qua vẻ kiên định. Bước tiếp theo chẳng những không có lùi bước mà lại thẳng không gian vặn vẹo kia mà đi. Cùng lúc đó, 10 ngón tay sử dụng tốc độ vô hạn như hóa thành một đoàn hư ảnh, vô số cấm chế phù văn điên cuồng đánh ra, hóa thành lưu quang gào thét đi trước, dung nhập vào không gian kia. Theo cấm chế phù văn dung nhập, không gian gần như là hư hỏng lần thứ hai lại được củng cố. Trong đó, ngón tay kia vẫn không ngừng ngớt ra những phát huy vô tận, vô hạn, và vẫn như cũ, vẫn gắt gao trấn áp, không thể thoát khỏi. Theo sau đạo pháp quyết cuối cùng kia đánh ra, thân thể Tiêu Thần nhoáng một cái lên, nguyên thần hao tổn cũng đã nông nổi cực kỳ khủng bố. Thậm chí có thể khiến cho hắn thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Nhất thời tinh thần khôi phục lại thanh tỉnh, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Hiện tại, thần tình của Cẩm Ngự Trần kinh hãi. Hắn ngàn vạn lần không ngờ, Lưu Vân có thủ đoạn có thể đem thần thông Duy Ngã này ngăn cản. Hơn nữa, đem phong ấn chặt chẽ. Vào thời khắc này, đáy mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ lệ mang, ngón tay vươn ra, hướng Cẩm Ngự Trần điểm tới. Thôn Thiên Nhất Chỉ. Oanh! Trong thiên địa, vô tận linh lực điên cuồng bạo động. Giờ phút này, hình như là không thể chống được lực lượng hấp dẫn, hóa thành nước lũ cuồn cuộn, chảy thẳng tới nơi này. Một quang trụ thần túy do pháp lực tạo thành trong nháy mắt ngưng tụ ra, vô tận linh lực dung nhập vào trong nó. Ngón tay cũng ngưng tụ càng thật hơn, thể tích lấy một loại tốc độ làm cho người khác phải sợ hãi điên cuồng bành trướng. Bất quá, trong chớp mắt, lại đạt tới chừng 400 trượng. Màu sắc theo linh lực dung nhập cũng dần dần trở nên đặc sắc, phức tạp. Dù vậy, khí tức ngón tay kia lại phát ra khiến người khác phải dùng mình. Trước mắt của Tiêu Thần từng mảng biến thành màu đen, sát ý bừng lên, tại lúc ngón tay hình thành, trong nháy mắt hướng Cẩm Ngự Trần điểm xuống. Oanh long long, ngón tay đi trước phát ra tiếng nổ kinh thiên, uy thế ngất trời. Duy ngã nhất chỉ. Hai mắt Cẩm Ngự Trần trừng lớn, trong mắt sinh ra ý hoảng sợ vô tận. Lưu Vân thi triển thần thông, cùng thần thông của hắn vừa thi triển giống nhau như đúc. Mặc dù ở một vài điểm có chút tì vết, nhưng mà vẫn có được bộ dạng uy lực thần thông đó. Hiện tại đối mặt với Thôn Thiên Nhất Chỉ, sắc mặt của Cẩm Ngự Trần trong nháy mắt trắng bệch. Hắn có thể xuất ra Duy Ngã Nhất Chỉ, nhưng lại không thể có phương pháp chống đỡ nó. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng khi ngón tay kia chỉ còn cách Cẩm Ngự Trần 100 trượng, một thân ảnh lão già râu tóc bạc trắng, mặc áo bào trong nháy mắt xuất hiện phía trước. Người này đột nhiên xuất hiện, đôi mắt dịu dàng thuần khiết, nhưng lại cho người ta cảm giác có thể nhìn thấu thế gian. Đối mặt với thần thông Thôn Thiên Chỉ này không lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Hai mắt Tiêu Thần mở to ra, sắc mặt thì âm trầm. Lão già này đột nhiên xuất hiện, hắn lại không có nửa điểm cảnh giác. Nếu là người này đánh lén, nghĩ đến đây, sau lưng của hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Ánh mắt của Tiêu Thần ngưng tụ ra, lập tức đồng tử kịch liệt co rút lại, trong lòng kinh hãi tới cực độ. Thôn Thiên Chỉ lớn mấy trăm trượng kia vốn là thần thông sở học của hắn. Hơn nữa, bắt chước thần thông của Cẩm Ngự Trần, uy lực tuy không thể so sánh với Duy Ngã Chỉ, nhưng mà cũng không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại, dưới ánh mắt của lão già, Thôn Thiên Nhất Chỉ lập tức bị chế trụ ở cự ly 10 trượng. Cả ngón tay run lên, yên lặng, không một tiếng động, hóa thành vô số linh lực tán loạn, biến mất trong thiên địa. Thần thông như vậy cũng không thể đến gần thân thể của lão già, hiện tại lại trực tiếp tiêu tán, mà thủy chung lão già chưa từng làm ra nửa điểm động tác gì. Người này tu vi thần thông mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là người trong cuộc của Tiêu Thần nhìn thấy được. Trong lòng của hắn mơ hồ có trực giác, mặc dù sư tôn Lý Vũ Hiên dù ở đỉnh phong cũng không có uy lực như vậy. Bất trụy tu sĩ, lão già này tất nhiên là tồn tại cao nhất thế giới. Từ lúc thân ảnh lão già này xuất hiện, Cẩm Ngự Trần kính cẩn khoanh tay mà đứng, đợi cho Thôn Thiên Nhất Chỉ tiêu tán, mới đến bên người lão già, xoay người thi lễ thật sâu, cung kính nói: "Sư tôn, sao người lại tới đây?" Lão già này lại là sư phụ của Cẩm Ngự Trần. Thần bí lão già nghe vậy, ánh mắt chớp lên, dừng trên người Cẩm Ngự Trần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Nếu vi sư không đến, giờ phút này chỉ sợ ngươi đã chết rồi. Thiên hạ này to lớn, người tu vi mạnh mẽ hơn ngươi không đếm xuể. Hôm nay bại một lần đối với ngươi mà nói coi như là một lần giáo huấn, miễn cho sau này không coi ai ra gì. Nếu không, cuối cùng có một ngày chịu thiệt thòi lớn." Lão già này thản nhiên mở miệng, trong giọng nói lại không có nửa điểm trách cứ, cực kỳ ôn hòa. Cẩm Ngự Trần không dám có nửa điểm phản bác, thành thật đứng trước mặt người này chờ đợi răn dạy của mắng. Ánh mắt lão già thần bí chuyển đi, hạ xuống người Tiêu Thần. Người này ánh mắt tuy rằng ôn hòa, nhưng mà hình như lại có nhìn thấu người khác được. Ngoại nhân dưới ánh mắt đó lại đừng hòng giấu giếm bất cứ chuyện gì. Nhưng trong nháy mắt, người này nhíu mày, hẳn không thể tra xét được Tiêu Thần, lập tức cười khẽ lắc đầu: "Vị tiểu hữu này, môn hạ lão phu chỉ có một gã đệ tử, vừa rồi tình thế bất đắc dĩ xuất thủ cứu người, xin tiểu hữu đừng có trách." Lão già này thanh âm cực kỳ thành khẩn, làm cho người tác nhịn không được mà sinh ra hảo cảm. Tiêu Thần trong lòng khẽ buông lỏng, ánh mắt người này khiến cho hắn bất an, giờ phút này nghe vậy kính cẩn thi lễ: "Tiền bối nghiêm trọng, vừa rồi vạn bối nhìn thấy thần thông kia lợi hại, có chút hứng thú, trong lòng có điều ngộ ra, lập tức thi triển. Trong lòng cũng đang hối hận, may mắn tiền bối xuất thủ cứu người, nếu không trong lòng vạn bối khó có thể tha thứ." Thần bí lão già nghe thế thì ánh mắt lộ ra vẻ cười liếc nhìn Tiêu Thần một cái. Tiểu gia hỏa này thật là thú vị. Hắn lại chưa từng nhìn thấy Tiêu Thần có nửa điểm hối hận trên mặt. Bất quá, lão cũng không cố gắng truy cứu, ho nhẹ một tiếng, hơi trầm ngâm, hắn trầm giọng: "Hôm nay lão phu có một chuyện muốn thỉnh giáo tiểu hữu, xin tiểu hữu hãy nói rõ ràng." Nói tới đây, lão già này hơi tạm dừng: "Không biết thần thông vừa rồi tiểu hữu thi triển là từ chỗ nào học được?" Cẩm Ngự Trần nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vài phần tàn khốc. Môn phái của hắn đệ tử, môn nhân thì cực ít, thần thông công pháp tất cả nghiêm lệnh cấm tiết ra ngoài, nhưng mà Lưu Vân lại có thể thi triển giống như khuôn mẫu Duy Ngã Chỉ. Hơn nữa, uy lực không tầm thường, chẳng lẽ lại có người dám can đảm mà tiết lộ thần thông tông môn? Trong lòng Tiêu Thần khẽ động, ánh mắt đảo qua trên người hai thầy trò, lập tức kính cẩn thi lễ: "Khởi bẩm tiền bối, vãn bối hôm nay thi triển thần thông đúng là cùng sở học của Cẩm Ngự Trần đạo hữu." Thần bí lão già nghe vậy thì nhướng mày, trong mắt hiện lên vài phần do dự. Cẩm Ngự Trần lại càng thản nhiên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên trong lòng có nửa điểm không thể tin. Duy Ngã thần thông uyên thâm, hắn khổ tu mấy năm mới có thể miễn cưỡng thi triển ra. Lưu Vân này mặc dù thiên tư kinh người, cũng tuyệt đối không có khả năng trong đồ pháp học trộm được. Nếu không, thần thông đệ nhất tông môn của hắn không phải đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tiểu hữu nói thần thông này bắt chước tiểu đồ nhi thi triển ra? Thần bí lão già hỏi, ngữ khí lộ ra hoài nghi. Tuy nhiên nhận thấy Tiêu Thần không hề che giấu, trong lòng không sinh ra ác cảm. Vãn bối lấy tâm ma thề, những câu nói của vãn bối là thật. Tiêu Thần nghiêm nghị nói. Cẩm Ngự Trần cười lạnh, trầm giọng nói. Xem ra thần thông liền có thể thi triển. Việc này nói ra sợ không ai tin. Nếu là Lưu Vân đạo hữu lại thực sự có bản lĩnh này, vậy không ngại đem tụ tinh thần thông đồng dạng thi triển một lần. Nếu không, làm sao có thể khiến người khác tin phục. Thần bí lão già nghe vậy nhìn Tiêu Thần, hiển nhiên chấp nhận phương pháp này. Tiêu Thần nghe vậy thì im miệng một lát, chắp tay. Việc này không phải là không thể, chính là vạn bối giờ phút này nguyên thần pháp lực tất cả hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ không có cách nào thi triển thần thông. Thần bí lão già nghe vậy khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một vật to bằng trái long nhãn, khối đan dược phát ra mùi thơm ngát, trực tiếp vứt về phía trước. Dùng đan dược này, trong khoảnh khắc hết thảy hao tổn tự nhiên khôi phục. Tiêu Thần đem đan dược đón vào tay, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nuốt viên thuốc vào, đả tọa luyện hóa. Lấy tu vi của lão già này, đối với hắn gây bất lợi, thật sự không cần sử dụng thủ đoạn như vậy. Trong lòng Tiêu Thần tất nhiên không sợ. Điểm ấy rơi vào trong mắt lão già kia, ánh mắt lại chớp lên, nhịn không được lộ ra vài phần hân thưởng. Một lát sau, Tiêu Thần mở hai mắt ra, thần quang trong mắt lóe ra, trong cơ thể pháp lực và khí tức sung mãn, thậm chí mỏi mệt, hai ngày chạy tới đây cũng đều khôi phục. Nghĩ đến đây, đan dược này cực kỳ bất phàm. Đà tạ tiền bối, ban thưởng linh đan, vạn bối đã khôi phục, giờ phút này thử đem tụ tinh thi triển. Nói xong, Tiêu Thần từng bước bước ra, thân ảnh liền xuất hiện ngoài trăm trượng. Thần bí lão già lại không khỏi tập trung tinh thần, xem qua một lần, bắt chước được thần thông của đối phương. Điều đó từ khi sinh ra hắn chưa từng nghe nói qua. Nhìn Lưu Vân này tin tưởng 10 phần, chẳng lẽ trên đời này thực sự có thiên tài nghịch thiên như vậy tồn tại. Tiêu Thần chân bước ra hư không, hiện tại hơi hơi nhắm mắt, một lát mở ra, trong nháy mắt hướng hư không hung hăng nắm chặt, đồng thời trong miệng bỗng nhiên quát khẽ. Tụ tinh! Thanh âm này hạ xuống, trong thời gian ngắn, đấu chuyển, tinh di, trời đất hôn ám, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện ra vô số ngôi sao thản nhiên rơi xuống. Sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên tái nhợt, thân thể run rẩy, hiển nhiên lần này phục chế tụ tinh thần thông lại đối với hắn không nói là gây ra hao tổn thật nhỏ mà là cực kỳ lớn. Chư thiên tinh thần hiệu lệnh, ngưng tụ bắt đầu thất tinh kiếm. Tiếng gầm nhẹ vang, hướng bắc bảy ngôi sao bỗng nhiên bộc phát ra vô tận tinh quang, hóa thành cột sáng hình tinh mang, ầm ầm ngưng tụ vào hư không. Một thanh cự kiếm ngàn trượng do ánh sáng ngưng tụ chậm rãi hình thành. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức sắc mặt trắng bệch, khí tức trong nháy mắt suy yếu. Cự kiếm vừa ngưng tụ ra ầm ầm hỏng mất, hóa thành vô tận tinh mang tiêu tán trong hư không. Cùng lúc đó, bầu trời đầy sao chậm rãi ảm đạm, cuối cùng ẩn vào hư không rồi tiêu tán mất. Tiền bối thứ lỗi, tụ tinh thần thông thực sự quá huyền ảo, vạn bối toàn lực ra tay chỉ có thể làm được như vậy. Tiêu Thần miễn cưỡng ra vẻ thần thông này bị phản phệ sinh ra thương thế, kính cẩn thi lễ. Ánh mắt thần bí lão già sáng rực nhìn Tiêu Thần, nghe được lời ấy trong lòng nhất thời sinh ra vài phần thổn thức. Thế gian này lại thật sự tồn tại thiên tài nghịch thiên như vậy. Bất quá xem qua một lần liền có thể trực tiếp đem thần thông đối thủ ghi nhớ, hơn nữa đem phục chế mà thi triển. Nếu lúc trước Tiêu Thần thi triển thôn thiên chỉ thần thông, lão già này trong lòng còn hoài nghi, hiện tại trong lòng hoàn toàn tin tưởng. Duy ngã nhất chỉ chính là thần thông truyền thừa của tông phái lão, người tu tập thì rất nhiều, lộ ra ngoài cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà tụ tinh thần thông, hắn căn cứ sở học lại tự hành sáng tạo mà ra, thế gian này chỉ có hắn và môn hạ duy nhất Cẩm Ngự Trần có thể thi triển. Lưu Vân tự nhiên không có khả năng âm thầm tập được. Mà giờ khắc này Tiêu Thần lại có thể bắt chước làm ra, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành công, cũng đủ hiểu được, tỏ rõ rất nhiều sự tình. Thế gian to lớn, quả thật có nhiều điều lạ. Thiên phú thần thông tiểu hữu như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ à. Lão già thần bí ho than mà mở miệng. Ngữ khí có chút thành khẩn. Đến nỗi Cầm Ngự Trần hiện tại vừa rồi hồi phục từ trong nỗi khiếp sợ, nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ở việc ngày hôm nay hắn tuyệt đối không thể tin tưởng được. Nhưng giờ phút này, thật sự xảy ra trước mắt rồi, hắn không thể không thừa nhận. Lưu Vân, chứng là tồn tại của thiên tài nghịch thiên. Tiền bối quá khen, vạn bối tuy chỉ có thể phục chế thần thông đối thủ, nhưng mà không phải là toàn bộ đều thi triển ra. Dù sao, có rất nhiều thần thông cũng cần phải đặc thù pháp quyết phối hợp với có thể thi triển. Ví dụ thần thông tụ tinh này, vạn bối trăm lần không thể làm được. Giọng điệu Tiêu Thần kính cẩn, cũng không vì khen được mà tỏ ra thái độ dương dương tự đắc, có vẻ cực kỳ trầm ổn hơn. Nói tới đây, hắn thoáng chần chờ, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, thấp giọng. Chính là vạn bối không biết có phạm vào cấm kỵ tông môn của tiền bối hay không, nhưng mà việc ngày hôm nay vạn bối vô ý, xin tiền bối hiểu cho. Tần Bí lão già nghe giọng điệu của Tiêu Thần xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu, trầm ngâm một lát, hắn nói. Lưu Vân tiểu hữu không cần lo lắng, lão phu nhất phái truyền thừa, tuy rằng nghiêm cấn thần thông truyền ra ngoài, nhưng mà việc ngày hôm nay đúng là trùng hợp, không tính là trái với kiêng kỵ của tông môn. Nhưng là nếu có thể, tiểu hữu ngày sau tốt nhất không nên sử dụng thần thông này, tránh để dẫn đến phiền toái không cần thiết. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu nói, tiền bối yên tâm, việc ngày hôm nay vạn bối tất nhiên nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối không thể quên. Thần Bí lão già vừa lòng gật đầu, ánh mắt lại thật sâu liếc mắt Tiêu Thần một cái, lúc này mới cười nói. Tốt lắm, việc ở đây đã xong, còn được kiến thức thiên tài thế gian hiếm có như tử hú, lão phu cũng cần đi trước một bước. Nói đến đây, lão già nghe vậy thì nhíu mày, trầm ngâm một lát, thấp giọng nói. Bất quá, trước khi đi, lão phu có một chuyện cần phải nhắc nhở Lưu Vân tiểu hữu. Lão phu tu luyện thần thông đặc thù, có thể đoán trước được hung may tai họa. Lần này xem tiểu hữu đỉnh đầu có ô khí dày đặc, ẩn chứa huyết sắc, sợ là ít ngày nữa liền có huyết quang tai gương. Kiếp nạn này không phải nhỏ, tiểu hữu cẩn thận ứng phó. Tốt lắm, lão phu nói đến đây thôi. Tiểu hữu có thể trong bạo kiếp này bình yên thoát khỏi, ta nghĩ hai ngày sau chúng ta có thể gặp mặt. Nói xong, lão già này xoay người vung tay áo lên, cùng Cầm Ngự Trần trong nháy mắt biến mất vào vô ảnh vô tung. Tiêu Thần đứng nguyên tại chỗ, khi xác định hai người hoàn toàn rời đi, lúc này ánh mắt mới lóe ra, chân bước tiếp thẳng đến Trường Phong Thành mà đi. Hiện tại vô số tu sĩ xung quanh lôi đài, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Vừa rồi phía chân trời đấu pháp, tuy rằng cách xa ngàn trượng, nhưng mà tản mát ra một tia khí tức cũng làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Vật đổi sao rời, ngưng tụ tinh quang làm kiếm, ngón tay hạ xuống, mạnh mẽ cắn nuốt thiên địa linh lực ngưng tụ, giống như thần ma chỉ. Thần thông như vậy bọn họ chưa từng gặp qua. Mặc dù là tu sĩ tam đại gia tộc trong Trường Phong Thành, thần tình cũng vô cùng kính sợ. Lưu Vân đạo hữu, không biết lão già xuất hiện là ai, vì sao Ngự Trần kia lại dắt hắn rời đi? Thân ảnh Tiêu Thần dừng lại trên lôi đài, Cẩm Trung Lâm vội vàng nói, trong lòng lại so sánh lúc trước vài phần kính sợ hơn. Dù sao thấy qua Tiêu Thần ra tay, trong lòng hắn tự nhiên không dám càn rỡ trước mặt. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Cẩm gia chủ không phải lo lắng, lão già kia chính là sư tôn của Cẩm Ngự Trần đạo hữu, lần này rời đi chắc cùng nhau trở về sơn môn. Nói đến đây, lông mày của hắn nhịn không được nhíu chặt. Cẩm Ngự Trần đến tuột cùng ở môn phái nào? Chừng ấy tuổi tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ, thần thông lại kinh người tới cực điểm. Nếu không phải là hắn ngộ ra liên tục, tuyệt đối không thể đánh cho Cẩm Ngự Trần rơi xuống thế hạ phong. Hơn nữa, sư tôn người này, lão già thần bí kia đúng là đạt tới cảnh giới bất trụy. Tông phái có được người như vậy, dĩ nhiên thực lực sâu không thể lường. Cái gọi là Hãn Hải Đại Lục Đông Nam Thất Vực Đại Phái, chỉ sợ cộng lại cũng còn kém xa với một phái này. Cẩm Trung Lâm lại cũng nhận thấy Tiêu Thần sắc mặt dị thường, giờ phút này biết được Cẩm Ngự Trần vô sự, trong lòng thả lỏng, hướng Lý Huyền Đức cười nói, Lý gia chủ thật cao tay, có thể kết bạn với tu sĩ thần thông lớn như vậy, có Lưu Vân đạo hữu trấn trụ, Lý gia không lo gì không thể khôi phục lại cục diện hưng phận như năm xưa. Hôm nay đầu pháp, Cẩm Gia chúng ta thất bại. Lúc trước, mặt trời lặn, tại hạ sẽ đem hai thành khu vực gần Lý Gia nhượng xuất. Xin Lý Gia chủ mong cháu phái người đến tiếp nhận. Lưu Vân đạo hữu, hôm nay tại hạ có nhiều sự tình cần phải xử lý, không thể ở lâu, chúng ta ngày sau tái kiến. Nói xong, Cẩm Trung Lâm vươn người đứng dậy, dẫn dắt tu sĩ của Cẩm Gia rời đi. Dương Nhược Hải trong lòng tuy rằng phẫn hận không thôi, cũng hiểu được có Tiêu Thần trấn thủ, Lý Gia dĩ nhiên là thất bại. Tự nhiên, lại không thành công. Chúc mừng Lý Gia chủ, từ nay về sau Lý Gia có hy vọng trấn hưng. Hiện tại trở về, lại phải xử lý việc khu vực tiếp quản. Xin cáo từ. Nói xong, người này dẫn dắt một đám tu sĩ Dương Gia xoay người bước ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, thản nhiên nói: Dương đạo hữu xin dừng bước. Dương Nhược Hải thân thể cứng đờ, lập tức xoay người, cười nói: Không biết Lưu Vân đạo hữu còn gì phân phó. Mặc dù đã mỉm cười, đồng tử lại hơi co rút lại, hiển nhiên trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Đến nỗi, phía sau đám tu sĩ Dương Gia sắc mặt lo sợ không yên, thần thông của Lưu Vân bọn hắn dĩ nhiên là biết được. Nếu người này đối với Dương Gia gây bất lợi, bọn hắn thật sự không có sức phản kháng. Ánh mắt Tiêu Thần lãnh đạm nhìn lên Dương Nhược Hải, trầm ngâm một lát mới nhẹ giọng nói: Ngoài Trường Phong Thành, trong Hắc Phong Lâm. Chỉ nói một câu, không nhiều lời. Dương Nhược Hải sắc mặt trắng bệch, trên trán trong nháy mắt toát ra tầng mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn không dám lau đi. Do dự một chút, người này đột nhiên cắn răng trầm giọng nói: Dương gia ta nguyện ý tiếp tục xuất ra một khu vực gần gia tộc của Lý Gia. Coi như là bồi tôi. Không biết Lưu Vân đạo hữu vừa lòng hay chưa? Tiêu Thần nghe vậy lập tức cười khẽ gật đầu. Dương gia chủ quả nhiên thức thời, kết quả như vậy ta rất là hài lòng. Bất quá tại hạ có một chuyện cần phải nhắc nhở Dương gia chủ. Lý Gia cùng Lưu Vân có quan hệ thâm sâu, sự tình như vậy tại hạ hy vọng ngày sau vĩnh viễn không thể phát sinh lần thứ hai. Nếu không hậu quả Dương gia chủ tuyệt đối không muốn chứng kiến đâu. Thanh âm hờ hững nhưng mà ý lãnh liệt trong đó khiến người khác phải sợ hãi. Dương Nhược Hải nghe vậy, toàn thân trong nháy mắt lại toát ra tầng mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu đồng ý. Lúc này mới mang theo một đám Dương gia tu sĩ chật vật thối lui. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Sư tôn, đệ tử trung quy không khiến người thất vọng. Lý Huyền Đức bởi vì sắc mặt kích động mà mơ hồ đỏ lên, hình như trong cơ thể thương thế cũng giảm hơn phân nửa. Hôm nay cục diện như vậy, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Lần này Cẩm Gia nhượng xuất hai thành gia tộc khu vực, Dương Gia xuất ra hai thành gia tộc khu vực, hắn có thể 3/2. Tuy rằng khoảng cách tới đỉnh phong năm đó còn quá xa, nhưng mà không thể nghi ngờ đây là một sự bắt đầu vô cùng tốt. Hơn nữa, Lưu Vân tiền bối trấn thủ, Lý Gia lo gì không có cơ hội phục hưng. Tâm tư kích động, người này trực tiếp quỳ xuống. Lý Gia, Lý Huyền Đức, khấu tạ ơn tái sinh của Thái Thượng Trưởng Lão. Lý Gia, Lý Huyền Nhất, khấu tạ. Lý Gia, Lý Mặc Nhiên, khấu tạ. Hơn trăm tu sĩ Lý Gia nhất thời đồng loạt quỳ xuống, giọng điệu thì y như nhau, vô cùng cảm kích. Sắc mặt Tiêu Thần lại biến đổi muốn né tránh, trong đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm kích động của Lý Vũ Hiên. Đồ nhi, không cần nói gì, người cứu Lý Gia, họ cúi đầu với con là đúng rồi. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng nhẹ giọng thở ra, đứng trước người Lý Gia nhận lễ bái của hơn trăm tu sĩ. Tình cảnh như thế rơi vào trong mắt của vô số tu sĩ xung quanh lưu đài, khiến bọn họ trong lòng chấn động. Một ý nghĩ chung sinh ra, có người này trấn thủ, Lý Gia tất nhiên có thể khôi phục sự hưng thịnh như năm xưa. Hoàng Tuyền Tông, Hoàng Tuyền Thánh Điện. Thánh điện này hoàn toàn có thể là do hắc thạch tạo thành, dáng vẻ thì cổ xưa. Đỉnh điện tản mát ra một pho tượng đầu lâu dữ tợn, trong hốc mắt tối đen khô lâu thỉnh thoảng hiện ra vài phần hồng mang lập lè, quỷ dị tới cực điểm. Bên trong đại điện, ánh sáng mờ mịt, mơ hồ có thể thấy vài đạo thân ảnh theo thứ tự hai bên. Tại vị trí trung tâm của đại điện, bên trên tọa ỷ tinh xảo. Phía trước lại hai bên tả hữu đều có hai bức tượng điêu khắc quỷ vật đáng sợ. Giờ phút này ngồi trên tọa ỷ, một thân ảnh lão giả cao ngất, khí tức áp bức nhàn nhạt từ trong cơ thể chậm rãi tán phát ra, giống như là thượng cổ hoang thú đang ngủ say. Một khi thức tỉnh, liền phóng xuất ra uy lực khủng bố, hủy thiên diệt địa. Đế Ương, Hoàng Tuyền Tông, Tông Chủ. Cả đại điện yên tĩnh không một tiếng động. Nếu không phải là tiếng hít thở kia thản nhiên truyền ra, thì giống như là một chỗ tử vực. Vào thời khắc này, Đế Ương đột nhiên truyền ra mở miệng. Người này thanh âm cực kỳ ôn hòa, lộ ra cố khí tức nồng đậm, phong độ như người trí thức, khiến cho kẻ khác trong lòng sinh ra bất an cùng lo lắng. Về bối cảnh của Lưu Vân kia, bọn ngươi có thể điều tra không? Thanh âm chậm rãi xoay quanh. Lập tức, dưới đài, bên trái, tu sĩ tiến lên, kính cẩn thi lễ, giọng nói khàn khàn. Thám tử tông môn tra xét khắp tông môn, tán tu thế lực đông nam vực này, tất cả đều tra xét, cũng không nhận thấy được nửa điểm dấu vết để lại. Bất quá Lưu Vân này, lúc ban đầu xuất hiện ở hải vực phụ cận Thần Thông Thành, thuộc hạ đã phái người đến tra xét, nhưng mà đến nay vẫn chưa có tin tức truyền về. Đế Ương ngoài mặt là chừng 30 mấy tuổi, sắc mặt trắng nõn, đôi mắt ôn hòa, giống như là giáo thư tiên sinh trong thế tục. Giờ phút này nghe được bẩm báo, đôi mày nhịn không được nhăn lại, lập tức thấp giọng. Vô dụng. Thanh âm này còn chưa dứt, dưới đài Hoàng Tuyền Tông trưởng lão kia đột nhiên một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng trong nháy mắt xuất ra một đạo huyết sắc, sắc mặt tái nhợt, lo sợ không yên, phủ phục dưới đất, toàn thân lạnh run. Thỉnh tông chủ đại nhân thư thả hai ngày, thuộc hạ nhất định tìm ra hành tung của Lưu Vân kia. Bên trong đại điện, những trưởng lão còn lại trong lòng đều sợ hãi, hô hấp nhẹ nhàng tới cực hạn, sợ rằng giờ phút này chỉ chuốc lấy tai hạ ngay. Đế Ương sắc mặt bình thản, đôi mắt ôn hòa, chốc chốc lại hơi lóe, hiển nhiên trong lòng đang rất nhanh suy tư chuyện gì. Một lúc sau người này nhẹ nhàng phất tay nói. Ly hồn trưởng lão, nếu Lưu Vân kia ban đầu hiện thân tại hải vực Thần Phong Thành, chỗ ẩn thân của hắn sẽ ắt hẳn là bên trong hải vực. Nếu không, tuyệt đối không thể tránh được dò xét của Hoàng Tuyền Tông ta. Người, tức khắc hạ lệnh, cử môn hạ tới đây, cẩn thận dò xét phạm vi ngàn dặm đổ lại, nhất định phải có thu hoạch lần này. Ngoài ra, ngày hôm nay thông báo tông môn truy sát lệnh, hướng tu sĩ Hán Hải Đại Lục tuyên bố treo thưởng, nhất định chảm sát Lưu Vân kia. Sự tình trên dưới tức khắc đi làm, không có nửa điểm trì hoãn. Ly hồn gạt tay lau vết máu đi khóe miệng, trên mặt không dám lộ ra nửa điểm dị sắc. Nghe vậy hắn hơi trầm ngâm, kính cẩn. Đã tuyên bố tông môn ý chỉ truy sát lệnh, lấy một mai Hoàng Tuyền Tông thăng thiên làm phần thưởng, không biết ý tông chủ như nào. Dưới đại điện, vài tên Hoàng Tuyền Tông trưởng lão trong nháy mắt biến sắc. Hoàng Tuyền thăng thiên đan, đan dược chỉ Hoàng Tuyền Tông có, bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng, tu sĩ nguyên anh dùng luyện hóa, tu vi có thể trực tiếp tăng vọt mật tầng, chính là thần đan thế gian hiếm có. Dùng đan này làm phần thưởng, đủ để tỏ rõ Hoàng Tuyền Tông quyết định giết tiêu thần bằng được. Đế Ương từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lát chậm rãi lắc đầu. Hoàng Tuyền thăng thiên đan tuy rằng chân quý, nhưng mà ớt quá chỉ nhằm vào tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ. Mà Lưu Vân kia thực lực bản thân so với nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chỉ có hơn chứ không có kém. Tu sĩ nguyên anh thông thường căn bản không thể tạo thành nửa điểm thương tổn cho hắn. Đúng là nếu là thần thưởng quá thấp, không thể hấp dẫn cường giả chân chính ra tay. Tông chủ nói như vậy cực kỳ hữu lý. Vậy Hoàng Tuyền Tông ta lấy vật gì làm thưởng đây? Ly hồn nghe vậy gật đầu nói. Đáy mắt của Đế Ương hàn quang chớp lên, trầm giọng nói. Hoàng Tuyền đạo quả. Ly hồn trưởng lão nghe vậy cả người chấn động. Tất cả trưởng lão xung quanh nhịn không được hoảng sợ ngẩng đầu. Bất quá chứng kiến xâm hàn trong đôi mắt Đế Ương, cũng không ai dám can đảm phản đối. Vâng, thuộc hạ lập tức chiêu cáo thiên hạ, phái ra tông môn sát lệnh. Nói xong, người này vội vàng rời khỏi đại điện đi ra ngoài. Trường Phong Thành, Lý Gia đại trạch. Vốn Lý Gia, lòng người bàng hoàng, giờ phút này lại răng đèn kết hoa như là ngày lễ. Mỗi một người trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng không thể che giấu. Lưu Vân tiền bối, hoành không xuất thế, Lý Gia thế cục chuyển đổi, lại càng nắm giữ đại lượng khu vực, tự nhiên là một thiên tài sự kiện. Giờ phút này, hậu viện Lý Gia, một trong tu luyện thất, Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đang nhắm mắt khôi phục tương thế trong cơ thể. Đột nhiên hắn khẽ chuyển động, đôi mắt nhắm chặt, trong nháy mắt chậm rãi mở ra, hai đồng tử đen trong nháy mắt lại nhịn không được, hiện lên tia vui mừng. Lần này cầm ngự trần giao chiến lại có thêm thu hoạch không tưởng, hai thức thần thông uy lực tất cả đều bất phàm, khiến thực lực của ta tăng thêm rất nhiều. Tụ tinh, duy ngã nhất chỉ. Hai thần thức này, Tiêu Thần mạnh mẽ ấn lạc vào trong não hải, giờ phút này dĩ nhiên đem toàn bộ thông thấu. Tuy rằng thi triển thần thông chưa chắc có thể phóng xuất ra uy lực vô tận, nhưng mà cũng có thể đạt tới 7-8 phần. Về phần lúc trước Tiêu Thần trước mặt thần bí lão già thi triển tụ tinh thần thông thất bại phản vệ, cũng là hắn cố ý. Nếu không để người này biết được thực tế đem thần thông hoàn toàn phục chế ra, tất nhiên sinh ra vô tận phiền toái. Tông môn cầm ngự trần kia vô cùng thần bí, nhưng mà thực lực mạnh mẽ không cần hoài nghi. Một khi hắn biết được ta nắm giữ hoàn toàn hai thức thần thông này, hắn sẽ kiếm chuyện. Ngày sau, nếu không phải bất đắc dĩ, hai thức thần thông này cần hạn chế sử dụng. Một khi đã sử dụng, nhất định phải diệt sạch địch nhân, tuyệt đối không thể để cho người khác lộ tin tức ra ngoài. Tiêu Thần nghĩ đến đây, chỗ sâu trong mắt lệ mang chợt lóe rồi biến mất. Ngay thời khắc này, trước mắt linh quang chợt lóe, thân ảnh Lý Vũ Yên nhất thời xuất hiện bên trong thạch thất, ánh mắt cảm khái nhìn xung quanh. Tu luyện thất bại là vì sư năm đó tự mình tạo ra, cấm chế pháp trận cũng là tự mình hiện lên. Hiện giờ mấy trăm năm đi qua lại không phát sinh gì biến hóa. Thanh âm bình thản nhưng vẻ tịch mịch trong đó cũng lộ ra vẻ cực kỳ rõ ràng. Tiêu Thần nghe vậy thì im lặng chốc lát. Hắn lập tức chậm rãi nói. Sư tôn, giờ phút này chúng ta cùng Lý Gia đã có Lý Huyền Đức triệu tập đệ tử của Lý Gia tiến đến để cho ngài được nhìn thấy bọn hắn. Trong mắt Lý Vũ Hiên hiện lên vài phần kích động rồi hóa thành ảm đạm. Những người quen thuộc năm đó đã mất cả rồi, lão phu hiện giờ cũng ra bộ dạng thế này, thế nào lại có thể đi nhìn bọn họ. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, đang muốn mở miệng khuyên giải thì bị Lý Vũ Hiên phất tay cắt đứt. Tiêu Thần đồ nhi, trước khi vi sư tiêu tán có thể trở lại Lý Gia, trong lòng không thể tiếc nối việc gì. Cùng bọn họ gặp hay không cũng không trọng yếu. Huống chi ở trong lòng bọn họ, Vũ Hiên tổ tiên chính là niềm kiêu ngạo của gia tộc, mà ta thì cần gì lấy bộ dáng như vậy xuất hiện, đánh vỡ hình tượng chính mình trong lòng bọn họ. Không bằng cứ để bọn họ nghĩ ta đã sớm tạo hóa mấy trăm năm. Đoạn thời gian cuối cùng này có thể âm thầm thẳng lặng mà đứng ở Lý Gia, trong lòng vi sư đã cực kỳ thỏa mãn. Tiêu Thần nghe vậy thì trầm mặc một lát, cuối cùng không có mở miệng. Đi thôi, tuy rằng không thể hiện thân, nhưng mà vi sư muốn hào hào xem Lý Gia ta mấy trăm năm sau nhân mạch còn thịnh vượng hay không. Nói xong, thân ảnh của Lý Vũ Hiên trong nhà mắt Tiêu Thần dung hợp vào bên trong ngọc điệp bên hông của Tiêu Thần. Tiêu Thần nhẹ nhàng thở ra một tiếng, tiếp đó chậm rãi lắc đầu, ống tay áo vung lên đem thạch môn mở ra, cất bước đi ra ngoài. Giờ phút này lại phía trước mật thất dày đặc tộc nhân Lý Gia, tất cả đều thần tình kính sợ tò mò, ánh mắt trộm hướng thạch môn nhìn lại. Nam tử Lý Gia phía trước, nữ tử phía sau, tràng diện cực kỳ nghiêm trang. Oanh! Thạch môn mở ra, Lý Huyền Đức sắc mặt kinh hỉ, lập tức xoay người kính cẩn nói: Lý Huyền Đức, phụng chỉ lệnh của Lưu Vân tiền bối, đem toàn bộ tộc nhân Lý Thị triệu tập tới nơi này. Người này thanh âm vừa dứt, vô số đệ tử Lý Thị tất cả đều kính cẩn thi lễ, nhưng ánh mắt không khỏi tò mò hướng Lưu Vân tiền bối nhìn lại. Thật trẻ tuổi. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Tiếu Thần, nếu không phải là tông chủ cùng các vị trưởng lão có thần tình kính sợ, chỉ sợ trong lòng bọn họ đều hoài nghi người này có phải Lưu Vân tiền bối hay không. Nghe nói vị này có thể so sánh với Nguyên Anh hậu kỳ đại thần thông, làm sao có thể còn trẻ như vậy. Giờ phút này, không ít nữ tử của Lý gia ánh mắt dừng trên mặt Tiêu Thần. Bên trong mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, tiếp sau đó là vẻ mặt ửng hồng, ánh mắt lóe lên rồi chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nơi này thật sự có mấy trăm người, vô luận là nam nữ lao ẩu, thần sắc tất cả tỏ ra kính cẩn. Lưu Vân tiền bối im lặng mà đứng, mọi người tuy rằng trong lòng hoài nghi lại không dám hỏi nhiều, chẳng diện nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Tiêu Thần lúc này ôn hòa cười nói: Tại hạ Lưu Vân, có ta ở đây một ngày, Lý gia sẽ không phải chịu bất luận kẻ nào lăng nhục, ngày sau các ngươi có thể an tâm mà sống. Thanh âm này tuy rằng bình thản, nhưng mà ý tự tiên kiên định trong đó lại cực kỳ rõ ràng. Đám người Lý Huyền Đức nghe vậy, tự nhiên mừng như điên, tiếp đó trong lòng sinh ra vài phần bi thương. Lý gia bọn hắn mặc người khi nhục đã nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có thể lần thứ hai ưỡn ngực đường đường chính chính mà bước đi. Trong lòng Tiêu Thần lại hơi chùn xuống, nhìn thấy một đám Lý thị tộc nhân lâm vào bi ai, trầm mặc một lát ấm giọng: Lý gia chủ cùng chư vị Lý gia trưởng lão lưu lại, tộc nhân khác tản đi đi. Lưu Vân tiền bối mở miệng, trừ đám người Lý gia trưởng lão có vẻ mặt nghi ngờ, những người khác lại trong khoảng thời gian ngắn đều rời đi. Tiêu Thần nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, lại không nhiều lời, xoay người hướng lạc viện bước vào. Đám người Lý Hiền Đức thì kính cẩn đi theo sau. Tiêu Thần ngồi ở chủ vị, hắn tu vi vượt xa mọi người nơi này, tự nhiên không cần khách khí. Phía dưới đám người Lý Huyền Đức thứ tự ngồi, tuy rằng không biết đến tuột cùng có chuyện gì, nhưng mà chứng kiến Lưu Vân tiền bối thần tình ngưng trọng, bọn hắn thần sắc cũng bất giác trở nên nghiêm cẩn. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trong cơ thể thần thức lại tản mát ra, quét qua khắp lạc viện, không nhận thấy được nửa điểm dị thường. Lúc này mới vừa lòng gật đầu, hồi phục lại thần thức. Phất tay, bày ra một tầng cấm chế, đem đình viện bao phủ vào bên trong. Một đám tu sĩ Lý gia dưới uy áp của Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này thấy Lưu Vân lại phất tay bày ra cấm chế, trong lòng càng hung hăng nhảy dựng, chỉ sợ sự tình cực kỳ trọng yếu, nếu không tiền bối cũng không tuyệt đối làm chuyện như vậy. Kế tiếp lại giữ vững tinh thần, không dám có điểm nơi lỏng. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi mở miệng: Tại hạ lúc trước từng nói qua, ta cùng Lý gia các ngươi có uyên nguyên sâu xa, bất quá sợ rằng chỗ sâu xa này toàn bộ các ngươi ở đây không ai biết được. Đám người Lý Hiền Đức gật đầu, trong trí nhớ của bọn hắn gia tộc chưa từng có Lưu Vân tiền bối này. Giờ phút này nghe vậy, trong lòng lại càng tò mò hơn. Tiêu Thần nhẹ nhàng cười nói: Gia sư Lý Vũ Hiên, nói như thế các ngươi đã minh bạch. Cái gì? Đám người Lý Huyền Đức nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, trong mắt tất cả lộ ra vẻ không thể tin được. Nói xong, bọn hắn phát hiện đối với Lưu Vân tiền bối này cực kỳ bất kính. Lý Huyền Đức lập tức đứng dậy kính cẩn thi lễ: Thỉnh Lưu Vân tiền bối chớ trách móc, chính là việc này quá mức kinh người. Vũ Yên tiên tổ năm đó rời nhà, thọ nguyên chỉ còn 100 năm, hiện giờ chỉ sợ đã sớm tăng thiên, sao có thể lưu ngươi làm đồ đệ. Sắc mặt Tiêu Thần ôn hòa, chưa từng lộ ra nửa điểm hờn giận. Ta đoạt được đạo thống của Lý Vũ Hiên sư tiên sau khi tạo hóa lại, sau đó thông qua ngọc giản mới biết được sư tôn xuất thân Trường Phong Thành Lý gia, đợi cho tu vi có sở thành liền vâng mệnh sư tôn tới đây, không ngờ gặp đúng sự việc ngày hôm nay. Lập tức liền đem sự tình giản lược lại một lần, đương nhiên trong đó có sửa chữa tóm gọn vẫn chưa khiến người khác sinh nghi. Lý Huyền Đức nghe vậy sắc mặt kích động, giờ phút này đứng dậy đi đến trung của hướng tùy đường mà quỳ xuống. Hầu đại Lý Huyền Đức, bái tạ Vũ Hiên tiên tổ phù hộ Lý gia. Về phần đám người Lý trưởng lão, thần sắc kích động, ào ào quỳ xuống. Đợi mọi người một lần nữa ngồi xuống, không khí nhất thời trở nên thoải mái đi rất nhiều. Lưu Vân tiền bối không ngờ là đệ tử của Vũ Hiên tiên tổ, như vậy chính là người trong nhà, trong lòng mọi người giảm bớt đi vài phần câu nệ. Giờ phút này, Lý Huyền Đức thoáng chần chờ, cuối cùng chắp tay. Lưu Vân sư thúc, không biết ngài hiện giờ tu vi đạt tới trình độ như nào? Huyết nhãn ma quân kia, tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ, lại thoải mái ngài chạm sát. Một đám Lý gia trưởng lão nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vài phần chờ mong. Lưu Vân sư thúc này chính là cây trụ của Lý gia, hắn tu vi càng cao, địa vị của Lý gia tự nhiên càng củng cố. Tiêu Thần nghe vậy hơi trầm ngâm, thấy mọi người tầm mắt tất cả lộ ra ý tò mò, lập tức nhẹ giọng. Dưới bất trụy, thế gian này có thể diệt sát Lưu Vân không nhiều. Dưới bất trụy, thế gian người có thể diệt sát Lưu Vân không nhiều lắm. Những lời này tuy rằng là cực kỳ bình thản, nhưng mà rơi vào trong tai đám người Lý Huyền Đức, nháy mắt khiến cho bọn hắn trong lòng bật lên vô hạn kinh hài đảo lãng. Dựa theo ý tứ của Lưu Vân sư thúc này, tu vi hiện giờ đã đạt tới cảnh giới gần bất trụy, nguyên anh đại viên mãn cảnh giới. Tu vi như vậy quả thật tồn tại nổi trội trên đời, so với Vũ Hiên tiên tổ năm đó cao hơn rất nhiều. Như vậy có Lưu Vân sư thúc trấn trụ, Lý gia bọn hắn tất nhiên là thịnh vượng. Đang lúc mọi người hưng phấn tột độ, cũng không người nào phát hiện trong mắt Lý Hiền kia trong nháy mắt hiện lên vài phần âm u, lập tức che giấu. Tiêu Thần cười khẽ, hơi trầm ngâm, trực tiếp xuất ra một túi trữ vật. Trong này có chút pháp bảo, chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, hiện giờ đối với ta không có tác dụng. Huyền Đức gia chủ, cầm đi, vào trong gia tộc nội khố, tìm cơ hội mà phát xuống. Nói xong, liền đem túi trữ vật hung hăng ném về phía trước. Lý Huyền Đức kính cẩn tiếp nhận, tần thức thăm dò trong đó, đột nhiên như bị sét đánh, sắc mặt dại ra, tiếp đó đỏ lên, hiện ra mừng như điên, đem túi trữ vật kia gắt gao cầm trong tay, cứ như sợ bình khác cướp mất. Lý gia biệt viện, chỗ cư ngụ của đại trưởng lão. Tuy rằng đều là Lý gia tu sĩ, nhưng mà không phải là dòng chính, liền không thể vào lão trạch. Đây là quy củ Lý gia tổ huấn di. Lý Hiền tuy rằng là tác phong cường ngạnh, nhưng mà cũng không có cách nào thay đổi được điểm này. Đại ca, làm sao bây giờ? Vũ Hiên tự tiên tổ lại có một gã đệ tử, Lưu Vân này tu vi mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ ngày sau có thể chúng ta khó sống. Phía sau người này, một gã Lý gia trưởng lão thần sắc lo lắng thấp giọng nói. Không sai, đại ca, chuyện này ngươi nhất định phải mau mau nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta trước bất kính với Lý Huyền Đức, hiện giờ hắn có Lưu Vân sư thúc ủng hộ, quyền thế không ai có thể so sánh được, chỉ sợ tìm cơ hội gây bất lợi với chúng ta. Một người khác nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng không yên. Lý Hiền phía trước bước nhanh, giờ phút này nghe vậy sắc mặt hơi khó coi, thấp giọng trách mắng. Việc này không được nói lung tung, chờ mặt thất rồi bàn. Nói xong tiếp tục nhiều lời, hắn lại chẳng qua theo khí tức âm lãnh ầm ầm tán phát, đủ để tỏ rõ ra trong lòng hắn sao động tới cực điểm. Ba người đi đầu buồn bực đi về phía trước, tiến vào mật thất. Lý Hiền phất tay bày ra cấm chế, ngồi tại vị trí chủ tọa. Mặt khác hai gã Lý gia trưởng lão lại ngồi bên dưới, đều trầm mặc, không khí nhất thời lo lắng. Đáng giận, lão phu vất vả bố trí hồi lâu, rút cuộc lại đợi cơ hội như vậy. Chỉ cần Lý Huyền Đức bị thua, ta sẽ trực tiếp đem vị trí gia chủ hủy bỏ. Đến lúc đó, lại có cơ hội. Chỉ cần Lý Huyền Đức bị thua thôi. Đem chúng ta gia nhập Hoàng Tuyền Tông. Cầm ra, Dương gia kia, dám làm gì chúng ta? kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy, thế nhưng lúc này bị Lưu Vân phá vỡ, lão phu không cam lòng. Lý Huyền Đức cầm nhẹ liên tục, mặt khác hai gã trưởng lão sắc mặt cũng vẻ không cam lòng hiện ra. Ngay tại lúc ba người hết đường xoay sở, đột nhiên có một Mai Ngầu Giản truyền tin bên ngoài, nháy mắt xuất hiện. Hoàng Tuyền Tông đại nhân truyền tin Ngọc Giản, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lý Hiền sắc mặt kệ biến, hắn có thể được chức vị Lý gia đại trưởng lão ngày hôm nay là âm thầm ủng hộ mạnh mẽ từ Hoàng Tuyền Tông. Đưa tay đem Ngọc Giản bắt lấy, người này thần thức thăm dò trong đó, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hai người mau nhìn. Nói xong, Lý Hiền đem Ngọc Giản giao cho Lý gia trưởng lão. Hai người sắc mặt nghi ngờ tiếp nhận, tiếp đó giống như Lý Hiền, vẻ mặt lộ ra vui mừng như điên. Quả nhiên trời giúp chúng ta, Lưu Vân này đắc tội Hoàng Tuyền Tông kia, khiến cho Hoàng Tuyền Tông tuyên bố tông môn phát lệnh truy sát lệnh, đem người này chạm sát, thậm chí có được một mai Hoàng Tuyền đạo quả. Thần vật như vậy đủ để dẫn vô số đại thần thông tu sĩ tới đây, Lưu Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão phu liền đem việc này nói cho Hoàng Tuyền Tông, sẽ là một công lao to lớn. Đợi khi Lưu Vân vừa chết, liền thỉnh cầu Hoàng Tuyền Tông giúp ta thượng vị, đến lúc đó Lý gia tự nhiên rơi vào trong tay của lão phu. Lý Hiền ánh mắt sáng ngời, trong lòng sinh ra vô tận lửa nóng. Hai người khác thì ở chỗ này, lão phu muốn đích thân yết kiến Hoàng Tuyền Tông, Quách thân tiền bối, đem Lưu Vân này ở Lý gia mà truyền ra ngoài. Nói xong, người này độn quang chợt lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Hoàng Tuyền Tông? Cái gì? Đã tìm ra được chỗ ở của Lưu Vân, đang ở Trường Phong Thành Lý gia. Đế Hương ngồi trên ghế cao, đợi nghe xong thuộc hạ bẩm báo, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười ôn hòa. Bổn tông giờ phút này đang tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể tự mình xuất thủ kích sát người này. Truyền dụ lệnh của ta, điều động thực cốt, thực hồn hai vị thái thượng trưởng lão lại đến hậu sơn, tự mình dẫn dắt 20 trưởng lão hộ pháp, nhất định đem Lưu Vân hoàn toàn chạm sát. Sự tình hình thần câu diệt, hoàn toàn đọa luân hồi. Đồng thời đem tin tức này tán phát ra ngoài, triệu tập tán tu xuất thủ, tận lực giảm bớt tổn thương cho Hoàng Tuyền Tông. Vâng, thuộc hạ lập tức đi lo liệu. Ly hồn trưởng lão sắc mặt âm trầm, xoay người lại, trên người độn quang chợt lóe, thẳng đến phía hậu sơn mà đi. Đế Ương một mình ngồi trong đại điện, nhẹ giọng nói: Mận Nhi, ngươi yên tâm, cha rất nhanh liền để cho kẻ giết con cùng đi xuống đó. Thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong đại điện âm u, lộ ra khí tức âm lãnh. Hoàng Tuyền Tông tuyên bố truy sát lệnh, nếu có người có thể chạm sát tu sĩ tên là Lưu Vân trong ngọc giản này sẽ được thưởng một Hoàng Tuyền đạo quả. Hoàng Tuyền đạo quả? Làm sao có thể? Hoàng Tuyền Tông lại đưa ra thiên địa thần vật như vậy, nghe nói vật ấy lai lịch không nhỏ. Tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn khôi phục quả này là trùng kích bất trụy cảnh giới, có thể tăng lên xác suất thành công. Thần vật như vậy đủ để sánh được vô số lão quỷ bế quan không lâu ào xuất thủ. Lưu Vân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một nơi trong núi, đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên, cự thạch bay tứ tung, thân ảnh bà lão sắc mặt tối tăm trong nháy mắt xuất hiện. Hoàng Tuyền đạo quả, thần vật như vậy đủ để đáng giá cho lão phu xuất thủ. Nói xong, đôi mắt mờ nhạt lệ mang, trên người linh quang lóe ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Tại một hang đá âm u dưới nền đất, ba bộ quan tài lại hình thành chữ thập. Cả hang đá lại tràn ngập huyền âm sát khí, đang không ngừng điên cuồng thôn phệ tiến vào quan tài. Nhưng vào thời khắc này, một mai truyền tin Ngọc Giản đột nhiên xuất hiện trong hang đá. Một cỗ quan tài lớn trong nháy mắt lộ ra vẻ khe hở. Một bàn tay trắng bệch thò ra, nháy mắt nắm lấy Ngọc Giản kéo vào trong. Chỉ qua vài hơi thở, huyền âm sát khí quay cuồng bên trong hang đá đột nhiên nhất tề run lên, lập tức tiêu tán. Hoàng Tuyền Tông tuyên bố truy sát lệnh. Giọng nam tử trầm thấp nói: Khen thưởng là gì? Thanh âm mềm mại đáng yêu chính là nữ tử. Hoàng Tuyền đạo quả. Thanh âm nam tử ngưng trọng, lại không giấu lửa nóng bên trong. Chúng ta còn chờ cái gì? Mau xuất thủ. Người cuối cùng mở miệng lại là âm thanh một đứa trẻ, giờ phút này cười. Hoàng Tuyền đạo quả. Phía trước một căn nhà cỏ tại Thanh Sơn, một lão già trồng rau, trong tay cầm một mai ngọc giản, trên mặt lộ ra vài phần do dự. Có thể làm cho Hoàng Tuyền Tông không tiếc đại giới truy sát lệnh, Lưu Vân này tất nhiên không phải là người dễ chọc. Bất quá Hoàng Tuyền đạo quả thật sự quá là trân quý, nếu có thể đem đoạt tới trong tay, cơ hội thành công của ta lại nhiều hơn vài phần. Nghĩ đến đây, một đạo âm sắc từ trong nháy mắt lão già nháy mắt xuất hiện. Lão đầu tử, ngươi đang làm gì đó? Mau thu thập một phen, quay về dùng cơm. Trong túp lều truyền đến tiếng kêu một bà lão. Lão già nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần quỷ dị, lập tức xoay người hướng phía trong bước vào. Một bà lão đang chuẩn bị cơm canh, giờ phút này biết lão già tới đầu cũng không ngẩng, thấp giọng than thở. Nhớ nhăn đi, nhìn sắc trời hôm nay có thể mưa, sau khi ăn nhớ canh giờ mà lên núi nhặt củi, trong nhà củi lửa không đủ dùng. Lão già nghe vậy thân thể không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vài phần quỷ dị, thấp giọng. Không cần, ta lập tức ăn ngay, ăn xong sẽ đi. Bà lão nghe vậy sắc mặt ngây ra, không đợi bà kịp phản ứng, lão già kia nhanh như tia chớp, nháy mắt đem chế trụ rồi há miệng hướng cổ cắn xuống. Một lát sau, còn chưa hồi phục, trong đó lại có thể máu từ cổ, lẩm bẩm nói. Tuy rằng chưa đủ hồi phục, nhưng mà khi ăn có thể tăng lên 500 năm thọ nguyên, đủ để lão phu xuất thủ sử dụng. Thanh âm hạ xuống, tiếp theo lão già chân bước ra, thân ảnh thoáng cái biến mất không còn thấy đâu. Phía sau người này, căn nhà cỏ trong nháy mắt hóa thành tro bụi rồi tiêu tán. Mặt trời bắt đầu mọc từ phía đông, ánh rạng đông rọi xuống, phá tan mây mù cách trở chiếu khắp nơi. Cả trường phong thành bắt đầu từ yên lặng chậm rãi sống lại, hồi phục cảnh tượng náo nhiệt thêm vài phần. Trong nhất hoa lệ đình viện của Lý gia, Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lúc này hai mắt mở ra, trong đó hiện lên vẻ lo âu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.